Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234, chương 14. Trên gôn quyết đấu, một ao, gôn hai có người. Như vậy quyết đấu khiến người ta có chút rơi vào trong sương mù. Không rõ vì sao đối mặt Sawamura như vậy đối thủ. Tanba tại sao không cần chính mình sở trường trên không cover. Trái lại dùng phổ thông bóng thẳng đây. Kỳ thực ngoại trừ năm thứ ba những học trưởng này, đánh bóng Sawamura cũng là bảng quan Miyuki có thể nhìn ra điểm nguyên nhân đến bởi vì lưu ý Sawamura. Vì lẽ đó hắn cũng đã điều tra Sawamura hết thảy tư liệu Sawamura toàn bộ trung học thời thay. Batter ra Homerun, có hơn 20 chi trong đó tuyệt đại đa số, gần như 80% đều là Breaking Ball. Mặc dù coi như rất quỷ dị, nhưng từ trong tài liệu xem, Sawamura xác thực không am hiểu đối phó cường hãn bóng thẳng. Trái lại khá là yêu thích đánh Breaking Ball, tư liệu là không sẽ nói láo. Quản chi như thế nào đi nữa khiến người ta khó có thể tin. Nhưng Sawamura thiện hít dài xảo quyệt Breaking Ball là sự thực điểm này. Xem ra Tanba học trưởng cùng Miyauchi học trưởng cũng đều chú ý tới. Vậy ngươi phải làm sao đây? Đơn thuần Sawamura lên gôn 2 là vô dụng, vì lẽ đó Miyuki đối với Sawamura đón lấy hành động cảm thấy rất hứng thú. Một bên khác, mấy cái năm thứ 3 sắc mặt cũng khá là khó coi, đánh bóng không có bất kỳ dây dưa dài dòng đây, động tác tiêu chuẩn không. Lời nói, tuy rằng không quá bắt mắt, nhưng rất vững chắc, đánh bóng hai phương diện đều rất mạnh, quả thực cùng tiểu quái vật. Mọi người ngươi đầy miệng, ta đầy miệng lời bình Sawamura xem ra thật giống đều là đang khích lệ Sawamura. Nhưng trong ánh mắt của bọn họ, nhưng lộ ra tự tin, nếu như đứng trên cầu trường người là hắn, vậy hắn tuyệt đối sẽ không thua. Cao trung 2 năm tôi luyện, để những người này mặc kệ là thân thể vẫn là tinh thần, cũng đã thoát thai hoán cốt. Bọn họ đối với mình có tuyệt đối tự tin. Đập thứ 3, cánh ngoài, Ohia Batter đến phiên tân sinh hạt nhân tuyến tấn công Ohira ném bóng trước. Tanba hung ác chừng Sawamura một chút, Sawamura đàng hoàng chờ ở gôn 2 lên. Không có nửa điểm động tĩnh, Tanba thả Matsushita đến, chuẩn bị ném bóng, mà lúc này Sawamura đã bắt đầu lặng lẽ tiểu nát bộ gia tốc, hướng về gôn 3 nhúc nhích. Gôn 2, catcher vị trí, Miyauchi thật giống nghiêu như thế từ trong lỗ mũi, phun ra hai cỗ khí tức, chuẩn bị nhắc nhở Tanba, kiềm chế Sawamura mà picture trên gò. Tanba hoàn toàn chìm đắm ở chính hắn ném bóng bên trong. Lúc này hắn chân đã bước ra, bày ra ném bóng động tác không kịp. Miyauchi trong nháy mắt làm ra phán đoán, lập tức cũng không nhắc lại tỉnh Tanba, chờ tiếp cầu màu trắng tiểu cầu, thật giống lưu tinh rơi xuống đất như thế. Từ lúc giả thân thể một bên vòng qua quản chi gặp một lần, Ohira đều sợ hãi đến lui nửa bước. Lúc này Sawamura bởi vì cướp chay đã sắp tiếp cận gôn 3, thiếu xem thường người. Miyauchi tiếp cầu, không chút do dự ném bóng đến gôn 3 chốt. Gôn 3 tiếp cầu xoay người lại chuẩn bị xúc giết Sawamura. Có thể trước mắt hắn nơi đó còn có Sawamura bóng người áp sát gôn 3, sau khi Sawamura trực tiếp một cái đẹp đẽ trượt lên gôn, nhào tới chiếm gôn lên, xếp. Một bên cắt kinh ngạc nhìn Sawamura, đầy đủ sửng sốt tiểu một giây, mới tuyên bố Sawamura như không có chuyện gì xảy ra đứng lên, hướng về phía Ohira dựng đứng cái ngón tay cái. Ohira trong lòng có chút xấu hổ. Vừa hắn kỳ thực lùi về sau, lần sau tuyệt đối không thể lùi, nhất định phải đem cầu chạm đi ra ngoài một ao. Gôn 3 có người tân sinh nghênh đón, tốt vô cùng ghi điểm cơ hội. Vừa cái kia thời cơ tuyển quá là khéo đi, đặc biệt là ở pitcher cùng catcher đều chú ý hắn thời điểm, hắn còn dám lớn mật hành động, không ngăn được Sawamura. Quả nhiên danh bất hư truyền, lúc này đã không có ai nắm Sawamura. Làm tân sinh nhìn nhân vật như vậy, nơi đó cũng có thể là bình thường tân sinh có thể so sánh. Picture trên gò, Tàn Bà sắc mặt phi thường khó coi, hiện tại hồi tưởng lại. Hắn quay đầu lại dùng ánh mắt kiềm chế Sawamura cái kia một chút. Không những không có lên đến bất kỳ hiệu quả nào, trái lại cho Sawamura cướp gôn cung cấp trợ giúp, nếu như không phải Tàn Bà nhận định Sawamura sẽ không cướp gôn. Lấy Sawamura tốc độ không hẳn không kịp trộm gôn ba bảng quan Miyuki. Trợn to hai mắt, nhìn Sawamura, cái tên này, thật biết điều, như vậy cướp gôn cơ hội, nhưng là thoáng qua liền qua, không nghĩ tới ngần ấy chênh lệch thời gian đều bị Sawamura bắt lại. Ghê gớm, thực sự là ghê gớm. Butterbox lên, Ohira không ngừng cho mình ám chỉ. Nhất định phải bắn trúng cầu, nhất định phải bắn trúng cầu chiến thuật. Tại thượng tràng trước, mọi người cũng đã thương lượng được rồi một ao. Gôn ba có người dùng hit and run, mặc kệ kết quả làm sao, Sawamura đều sẽ chạy, chỉ cần bóng rơi địa, bọn họ liền có cơ hội. Điểm này, Miyauchi hiển nhiên cũng nghĩ đến. Hắn quyết định thật nhanh cho bên trong catcher đánh ám hiệu, để bọn họ tiến nhanh tới phòng thủ, như vậy coi như tân sinh dùng ban cũng không có bao nhiêu cơ hội chuẩn bị kỹ càng tất cả. Miyauchi cho Tàn Bà phối cầu picture trên gò. Tàn Bà gật gù, ném ra này then chốt một cầu ở Tàn Bà ném bóng trong nháy mắt. Sawamura đã khởi động chạy hướng về gôn, trực tiếp trộm gôn. Isashiki run khó mà tin nổi nhìn Sawamura. Hắn điên rồi, không, không đúng, là ép buộc lấy điểm. Nguyên bản vẫn không hề đánh trúng cầu Ohira, quả đoán vung chày xuất kích, binh. Màu trắng tiểu cầu bị đụng tới, cao cao bắn lên đụng tới. Ohira trong lòng vui vẻ, sau đó giạt ra chày, liền chạy về phía trước từ gôn ba hướng về gôn một chạy Sawamura. Dùng dư quang nhìn thấy cái kia một cầu điểm đến, chấn động trong lòng đột nhiên phanh lại, quay đầu hướng về gôn ba chạy, có thể này ở đâu tới đến cùng. Ném bóng ra tay sau khi, Tàn Bà liền xông về phía trước, vừa đàn hồi lên cái kia viên cầu, tốt xảo bất xảo vừa vặn rơi vào hắn chính diện. Tàn Bà mở ra găng tay, liền đem cầu cho đón lấy. Batter bị ao, nếu như vậy Sawamura coi như chạy đến gôn cũng không dùng bóng chày quy tắc. Runner ở gôn 3, nếu như batter bị out, runner nhất định phải trở lại gôn 3 chiếm gôn xuất phát chày mới có thể cướp gôn. Không phải vậy, nếu như ngươi không có đúng lúc về gôn 3 hoặc là bị xúc giết thì lại toán out. Sawamura chính là ý thức được Tàn Bà sẽ out Ohira, mới liều mạng hướng về gôn 3 cản. Đúng, học sinh cũ chốt gôn ba nhận được Tàn Bà ném bóng, không có cho Sawamura về chiếm gôn cơ hội, cực khổ rồi. Găng tay của hắn đụng tới Sawamura trên người, double out. Double out, catcher, pitcher, chốt gôn ba phối hợp thiên y vô phùng đối mặt tân sinh đội tập kích. Học sinh cũ đội phòng thủ ngay ngắn rõ ràng, Sawamura bất đắc dĩ mở ra tay, hướng về phía các học sinh cũ giơ ngón tay cái lên phục rồi. Thật ghê gớm, ba ao, công thủ trao đổi, Tàn Bà hợp lệ. Chỉ cần ngươi khôi phục ngươi vốn là đặc sắc cùng tiết tấu, ngươi chính là chúng ta chủ lực picture, trọng tài chính Kataoka. Đối với vừa Tàn Bà biểu hiện cực kỳ thỏa mãn, ném xong hiệp 5, ngươi liền xuống tràng đi. Buổi chiều bắt đầu về đội 1 huấn luyện. Phải, Tàn Bà trả lời phi thường kích động. Sawamura trở lại tân sinh trong đội ngũ, ngươi làm sao có thể khinh suất đây? Kanemaru thở phì phò hỏi Sawamura, hắn cũng không phải cố ý tìm cớ, chỉ có điều là cảm giác tiếc hận tân sinh đội thật vất vả bắt một nhánh hit, liền như thế không cánh mà bay. Sawamura nhún nhún vai, thực lực chênh lệch lớn như vậy, chúng ta nếu là không có đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng khí thế, làm sao có khả năng lay động những học trưởng này? Kỳ thực dựa theo Sawamura vốn là kịch bản, hắn là hy vọng Ohira có thể vung chày thất bại, như vậy hắn là có thể từ gôn cùng Miya Uchi học trưởng trực tiếp quyết đấu. Không nghĩ tới Ohira biểu hiện so với hắn tưởng tượng bên trong muốn ưu tú. Dĩ nhiên bắn chúng tan ba cầu, cho tới để hắn trái lại cưỡi hổ khó xuống, chuyển đổi tâm tình đi. Đến chúng ta phòng thủ, nửa sau hiệp 4, học sinh cũ đội tiến công cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.